Chương 1240, vũ trụ một kích. Chương 1240, nhìn trầm mặc không biết làm sao cự linh thiên tôn, còn lại lao quái đều biết đạo nguyên tiêu nói không giả. Kể từ đó, bọn họ trung gian có ít nhất 3 người đã từng thấy qua gần sổ. Chỉ là bọn họ không thể tin tưởng, làm sao có thể có người có thể sống quá 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi mỗi một lần đều sống lại cho nở dê sinh. Phải biết rằng bọn họ bất quá là chết một lần đã không biết trải qua bao nhiêu đau khổ mới từ thần mộ bên trong sống lại. Nhưng nếu như không phải thật, giải thích thế nào gần sổ biết bọn họ những ẩn đó bí mật chuyện. Vận mệnh thiên mộ, ngươi là đi qua cái này biết chúng ta đi ngôi sao thiên tôn cười lạnh nói. Vận mệnh thiên mộ, ngươi nói cái này gần sổ nói lòng bàn tay chui ra một mặt mộ bia. Ngôi sao thiên tôn một câu nói giấu ở hầu nói không nên lời. Trước mắt vận mệnh thiên mộ là hình chiếu vẫn là chính phẩm hắn không biết phân biệt không được, nhưng chính là phân biệt ra được mệnh có khó có thể tin, loại này hoàng kim vận mệnh thần khí làm sao có thể bị nắm giữ ở một nhân thủ bên trong. Đây vốn chính là ta bố trí cục diện. Gần số lạnh giọng nói, hoàng kim ý chí tuy là cho một đường sinh cơ, nhưng là lại sẽ không cho ra vô hạn sinh cơ. Chúng ta những thứ này sống lại lao quái 50 người bên trong tối đa sống lại một cái. 3.000 đại vũ trụ luân hồi không đến 2 vạn tọa thần mộ tối đa sống lại 400 cái lão quái. Nếu nhân số hữu hạn, ta đương nhiên muốn tuyển chọn cùng ta kiếp trước có chút quan hệ để bọn họ sống lại. Còn như còn dư lại những cái này ngược lại đều là chết, đương nhiên là phải đảo quang bọn họ thần mộ. Mỗi một tòa thần mộ ta có thể lấy đi phân nửa chỗ tốt, tính được ít nhất có thể đạt được tương đương với 1 vạn tọa thần mộ chỗ tốt. Không biết phần lực lượng này có đủ hay không ta trở thành lão quái liên minh minh chủ. Ngươi muốn làm đầu của chúng ta ngôi sao thiên tôn kinh ngạc nói. Lẽ nào ta không đủ tư cách? Gần sổ phản hỏi, rắn không đầu không được, đối phó trí tuệ thần nghiệt chỉ có thể ôm thành đoàn liên thủ mới có thể sống sót. Thực lực của ta tối cường nội tình sâu nhất, thậm chí kế tiếp sống lại lão quái đều là do ta tinh khiêu tế tuyển cùng ta kiếp trước quan hệ không tệ. Ngươi nói ta có đủ hay không tư cách ngồi cái chỗ ngồi này. Trong động băng chết một dạng trầm mặc, chỉ có trong nồi ôn dịch thiên tôn vẫn còn ở thống khổ kêu rên. Gần sổ, bọn họ hoàn toàn không cách nào tiến hành phản bác. Vận mệnh thiên mộ, cái này vận mệnh hoàng kim thần khí uy năng nửa tháng này bọn họ kiến thức qua, dư a theo tình huống hiện tại phát triển tiếp gần sổ không nói giả, khó có thể tưởng tượng hắn làm sao có thể đạt được vận mệnh thiên mộ lừa dối vũ trụ ngũ đại siêu cấp thực lực. Vạch chân gần sổ bán cho vũ trụ ngũ đại siêu cấp thế lực đây đối với bọn họ có chỗ tốt gì thế nhưng không phải vạch trần gần sổ. Lẽ nào lao quái liên minh thật muốn nhiều hơn tới một người minh chủ hướng chi mặc dù thực sự vạch trần, lại có ai sẽ tin tưởng bọn họ nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chính bọn nó cũng sẽ không tin tưởng có loại này sự tình. Lấy thân phận của bọn họ ăn nói xuống cứ như vậy nói ra, sẽ chỉ làm ngũ đại siêu cấp thế lực cho rằng bọn họ bởi vì e ngại cho nên cố ý. Ở bôi đen vận mệnh thiên mộ. Đây là một cái bế tắc, trừ phi bọn họ có thể hiện tại bắt gần sổ cướp đi vận mệnh thiên mộ. Bằng không, bọn họ đã định trước không cách nào đối với kháng nguyên tiêu dạ tâm. 6 người liếc nhau, hầu như cũng trong lúc đó hướng gần sổ xuất thủ, ngay cả cự linh thiên tôn cũng không có ngoại lệ, tuy là hắn đã từng cảm kích quá cho hắn truyền thừa cốt thư đấu đồng nhân, nhưng liền như diệp công tốt long nhất dạng, khi này cá nhân thực sự xuất hiện tại trước mặt hắn lại phải đi chết. Bởi vì hắn đã không phải năm đó tuyết trung đứa bé, mà là tung hoành một cái đại vũ trụ luân hồi vô thượng cường giả. Mấy trăm tỷ năm vinh quang, để hắn không thể nào tiếp thu được bị người đặt ở trên đầu, dù cho người này đối với hắn có ân. Vì vậy xuất thủ 6 người, vô cùng tàn nhẫn một cái chính là cự linh thiên tôn. Lục trọng ý chí lĩnh vực điệp ra, trong nháy mắt này từ 4 phương 8 hướng bao phủ hướng gần sổ. Ngay sau đó 3 cái hoàng kim thần khí cùng 3 loại thiên phú đại thần thông quét về phía gần sổ, mặc dù hắn là trí cao pháp tắc hoàng kim 6 đôi 1 cũng chỉ có nuốt hận hạ tràng. 6 đôi 1 gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Hắn đã sớm biết, khi hắn nói ra dã tâm của mình nhất định sẽ chịu đến vây công, mà vận mệnh thiên mộ càng là đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra lòng tham lam, thế nhưng hắn không sợ bởi vì hắn đồng dạng là trí cao pháp tắc hoàng kim. Hơn nữa hắn còn có nguyên tố vũ trụ tùy thân nơi tay. Nguyên tố vũ trụ gia trì, sức chiến đấu GAPTMILN tăng phúc đủ để cho hắn đối kháng nửa bước bất hủ. Trừ phi là linh cái loại này tồn tại, hoàng kim vũ trụ đã không có để hắn kiêng kỵ cường giả, có thể cùng hắn địch nổi chỉ có những cái này sống lại lao quái bên trong nửa bước bất hủ cấp tồn tại, bọn họ lúc này đây chọn sai đối thủ càng coi thường thực lực của hắn. Song tử vũ trụ gần xô lạnh lùng uống đạo nhất chỉ điểm ra. Đầu ngón tay một viên viên cầu, chính là mấy ngày này gia tăng ngưng tụ ra một hệ nguyên tố tử thể vũ trụ, sinh mệnh nguyên giới đều biết chi vô tận sinh mệnh bổn nguyên chờ đấy hắn cầm. Vì vậy chín cái song tử trong vũ trụ một hệ nguyên tố vũ trụ đã bị hắn cho rằng thường quy thủ đoạn. Lớn chừng ngón tay cái vũ trụ, trong nháy mắt này sụp đổ thành vũ trụ kỳ điểm hút đi tất cả vật chất. Vũ trụ nổ lớn hủy diệt ba động, từ băng động bắt đầu xé nát tất cả đem vạn vật hóa thành hỗn độn hủy diệt phong bạo, hàng cổ không thay đổi sông băng bị bốc hơi lên thôn phệ, toàn bộ thái âm thần ngôi sao đối mặt một cái tiểu hình vũ trụ bạo tạc đều run lên vài cái. Nổ tung uy lực tập trung trùng kích hướng thái âm thần ngôi sao nội bộ. Nghiêm chỉnh mà nói lúc này đây 6 cái chi cao pháp tắc hoàng kim chẳng qua là tiện thể, bằng không khoảng cách gần như vậy hủy diệt một kích trong 6 người ít nhất phải vẫn lạc phân nửa, phải biết rằng bọn họ mặc dù là chi cao pháp tắc hoàng kim, thế nhưng một không có vũ trụ hai không có hoàng kim thần khí càng là mực có sống lại nửa năm không đến. Theo một kích tê liệt lớp băng, gần xô bắt đầu thâm nhập thái âm thần ngôi sao nội bộ. Huyết nguyệt thánh thủy thủy nhãn trong nháy mắt này thay đổi sinh động không gì sánh được, phối hợp áo thuật pháp tắc biến hóa mà thành tinh thần pháp tắc, hai người điệp ra đủ để cảm giác được thái âm tinh quang nồng nặc nhất địa phương, theo loại này cảm giác chung quanh khí đông bắt đầu càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, gần xô chỉ có thể mặc vào huyết mạch vũ trang. Dung hợp nắp quan tài mảnh vụn huyết mạch vũ trang, đối với trí cao pháp tắc trở ra pháp tắc vốn có gần như miễn dịch hiệu quả, mà ngay cả là trí cao phép tắc thương tổn cũng đủ để suy yếu rất nhiều, huống chi huyết mạch vũ trang kích hoạt rồi nhiều loại kháng hàn dị thú thiên phú. Thâm nhập băng hạ 30 năm ánh sáng, gần sổ rốt cuộc tìm được thái âm tinh lực nồng nặc nhất địa phương. Đồng thời nơi đây cũng đã nhanh đến cực hạn của hắn, tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới ngay cả là hắn cũng vô pháp thừa nhận, nhất là nước ra khe băng đã bắt đầu nổi lên mờ lên sát, thời gian dài khe băng rất có thể một lần nữa đông lại ngăn chặn lúc tới đường về. Một cái dịch thái bạch sắc băng hà, theo thủy nhãn chỉ dẫn xuyên qua một mảnh băng bích xuất hiện tại trước mắt. Tìm được rồi, thái âm địa mạch. Gần sổ vui vẻ nói. Có địa mạch thiên có thiên mạch, ngôi sao thuộc về đại địa một loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô luận là thái dương thần ngôi sao vẫn là thái âm thần ngôi sao đều có hỏa mạch cùng băng mạch. Tương đối mà nói bởi thái âm thần ngôi sao nội bộ là đóng băng trạng thái cố định thái âm địa mạch số lượng nhiều ra rất nhiều. Thế nhưng dù vậy, tìm được một cái hoàng kim phẩm chất thái âm địa mạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Cách xa nhau không hơn 100 bước, gần sổ cẩn thận ngừng lại. Vận mệnh pháp tắc ở báo động trước, thái âm trong địa mạch dường như tồn tại đủ để uy hiếp được hắn nào đó nguy hiểm. Nhãn thuật mở ra, gần sổ bắt đầu kiểm tra thời gian hồi tố. Nơi đây nếu có dị thường, bất kể là vật gì vậy ở trong sông ẩn nút, miễn là thời gian long đồng xem được quá khứ thời không đều đủ để đem bắt tới. Chúng chi cái này bên trong nguy hiểm dường như đã sớm tồn tại cũng không phải cố ý ghim hắn mực có ẩn nút. Đơ S, cảm tạ đại thiên giới con mọt sách cùng ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, mới phát hiện ngày hôm trước là tiết thất tịch, độc thân quả nhiên không đả thương nổi loại này ngày lễ dĩ nhiên có không biết, chúc quảng đại các thư hữu sớm ngày thoát ly độc thân, loại này ngày lễ còn là muốn hai người mới tốt.